Chương 705, ta rất sợ chết. Hải quân lục thức ta đã học xong, vì sao còn phải để cho ta luyện tập A Nạ Mỉ? Cảm giác tuổi trò của chính mình có chút đau nhức. Sau đó nhìn thoáng qua Cạ Lì Phạ, lúc này Cạ Lì Phạ đang cầm một cái roi ra nhìn nàng. Cái kia, Cạ Lì Phạ tỷ tỷ, dung mạo ngươi như vậy xinh đẹp, cũng không thể được để cho ta nghỉ ngơi một chút, ta liền nghỉ ngơi một chút, sau đó cam đoan sẽ không lười biếng. Nạ Mỉ làm bộ đáng thương hướng về Cạ Lì Phạ nói rằng. Nhưng mà đối mặt Nạ Mỉ, Cạ Lì Phạ diện vô biểu tình, không có toát ra tình cảm chút nào, ngươi cho rằng ngươi có thể nói với ta sao không được. Cạ Lì Phạ lãnh đạm hướng về Nạ Mỉ nói không được, hơn nữa đẩy một cái kính mắt sau đó, khí tức trên người càng hung hiểm hơn đi một tí. Nhìn Cạ Lì Phạ trong tay kinh cước roi ra, Nạ Mỉ không chút nghi ngờ Cạ Lì Phạ sẽ ra tay. Thật là xì dạ cái tên đó trung thực tay sai á, Nạ Mỉ nhịn không được oán trách một tiếng. Mà Nạ Mỉ nghe được lời này trực tiếp bị Cạ Lì Phạ nghe được, Cạ Lì Phạ trực tiếp một roi hướng về Nạ Mỉ đánh tới. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ phát chóc đến roi ra hướng đi, sau đó Nạ Mỉ sử dụng thế tránh thoát đi. Xin lỗi Cạ Lì Phạ, ta không phải cố ý nói như vậy, tha thứ ta có được hay không? Nạ Mỉ vội vàng hướng Cạ Lì Phạ nói rằng. Đã vãn, hơn nữa như vậy đối với huấn luyện ngươi càng thêm có hiệu quả, ta tin tưởng sĩ dạ đại nhân cũng sẽ không nói gì gì đó. Cạ Lì Phạ thản nhiên nói. Lúc này nhìn chăm chú vô cùng Cạ Lì Phạ, Nạ Mỉ trong lòng được kêu là một cái hối hận à, sớm biết thì không nên nói ra lời kia. Hơn nữa cho dù muốn nói ra tới, cũng tuyệt đối không thể để cho Cạ Lì Phạ cho nghe được à, bây giờ bị Cạ Lì Phạ nghe được, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Nạ Mỉ nhịn không được kêu rên một tiếng, sau đó ở Cạ Lì Phạ giám sát phía dưới tăng gấp bội huấn luyện. Không tệ à, có tiến bộ. Qua hai ngày sau, Sĩ Dạ trở lại xem Nạ Mỉ, cảm giác Nạ Mỉ tiến bộ nhiều lắm. Bất quá Nạ Mỉ lúc này nhìn Sĩ Dạ biểu tình nhưng là không tốt lắm á, căm tức nhìn Sĩ Dạ, thậm chí hận không thể trực tiếp đi tới cắn Sĩ Dạ một ngụm. Không đúng, Nạ Mỉ đã động thủ, trực tiếp nhào lên hướng về Sĩ Dạ giết tới. Cực kỳ đáng tiếc là, nhào tới Nạ Mỉ trực tiếp bị Sĩ Dạ tránh khỏi, Nạ Mỉ chỉ có thể thở phì phò căm tức nhìn Sĩ Dạ. Đừng trách ta, đây là ngươi phía trước đặt lễ đính hôn quyết tâm, ta hiện tại chỉ là trợ giúp ngươi thực hiện mà thôi. Húng chi đối với ngươi mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu. Sĩ Dạ khép cười hướng về Nạ Mỉ nói rằng, thực lực đề thăng đối với Nạ Mỉ mà nói dĩ nhiên không phải chuyện xấu. Hành, với ta mà nói dù sao thì không phải là cái gì chuyện tốt, quá cực khổ, ngươi biết ta đều sắp bị mệt chết đi được. Nạ Mỉ vẻ mặt oán trách hướng về Sĩ Dạ nói rằng, thực sự sắp bị mệt chết đi được, loại huấn luyện này đối với nàng mà nói quá miễn cưỡng. Thế nhưng ngươi đây không phải là còn không có mệnh chết sao, hơn nữa ngươi hoàn toàn chống được, ta có thể xưng ngươi là dũng sĩ. Sĩ Dạ cười hướng về Nạ Mỉ giơ ngón tay cái. Ta chỉ là một tiểu nữ tử, mới không muốn làm cái gì dũng sĩ mà, nghe nói dũng sĩ gì gì đó đều chết quá sớm, ta cũng không muốn chết sớm. Nạ Mỉ nhổ nước bọt lấy hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ngược lại Nạ Mỉ chính là muốn lười biếng, cho dù huấn luyện nữa nàng cũng tuyệt đối sẽ không động. Thật đúng là gỗ mục không điêu khắc được. Sĩ Dạ nhìn Nạ Mỉ nhịn không được lắc đầu. Nếu cảm thấy ta không thể khắc, vậy cũng không nên tạo hình, tự ta cảm thấy ta bây giờ dáng dấp liền thực đã rất khá. Nạ Mỉ con mắt một sáng, hướng về Sĩ Dạ đề nghị, vốn là không muốn bị tạo hình gì gì đó, nàng cảm giác mình về sau cũng sẽ không cùng cường đại gì đối thủ tiến hành chiến đấu. Chỉ cần có thể cam đoan thực lực của chính mình có thể thanh lý tạp ngư thì tốt rồi. Nếu không cho Nạ Mỉ tìm một cái xuất sắc trái ác quỷ A ổn vi ạ đề nghị. Thiếp thân nhớ kỹ Nạ Mỉ phía trước nói qua, nàng dường như không muốn ăn trái ác quỷ. Hàn Cốc mở miệng nói, đối với cái này cái Nạ Mỉ đích thật là nói qua, cho dù hiện tại Nạ Mỉ như trước còn kiên trì không muốn ăn trái ác quỷ. Còn như nguyên nhân cũng rất đơn giản, Nạ Mỉ không muốn lấy phía sau bị tước đoạt ở trong biển bơi lội cơ hội, dù sao trở thành năng lực trái ác quỷ người nói, nhưng là thì trở thành vịt lên cạn. Nhất là rơi vào trong biển rộng, vậy coi như chỉ có thể chờ đợi người cứu, nếu như không người cứu lời nói, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên ăn trái ác quỷ, sẽ để cho nàng vô cùng không có cảm giác an toàn, dù sao bây giờ là phiêu bạt trên biển cả. Trên biển cả ăn trái ác quỷ, một phần vạn không phải cẩn thận rơi vào trong nước làm sao bây giờ. Nạ Mỉ biểu thị ta rất sợ chết, nếu như không phải là bị người khác giết chết, mà là bị chết chìm nói, cái kia không khỏi quá thê thảm đi. Được rồi, hoàn toàn là Nã Mỉ suy nghĩ nhiều quá, năng lực trái ác quỷ giả có mấy người bị chết chìm, ngược lại Sĩ Dạ là chưa có nghe nói qua bất kỳ một cái nào là bị chết chìm. Sĩ Dạ, Thiên Long nhân sự tình muốn xử lý như thế nào? Robin hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Mặc dù chỉ là tin vỉa hè, bất quá Thiên Long nhân sẽ đối chúng ta xuất thủ chắc là thực sự, ta cảm thấy hẳn là tiên hạ thủ vi cường. Ổn vị ạ nói rằng, chín thiếp thân cũng đúng như vậy cho rằng, thiếp thân ngược lại muốn nhìn một chút ngũ lao tinh thực lực như thế nào. Hàn Cốc tay nắm cửa đặt ở chuôi đao vị trí, hai mắt chiếu lấp lánh. Ân, hoàn toàn chính xác, trước phải xuất thủ, không thể chờ Thiên Long nhân phải đối phó ta thời điểm lại đi phản kháng. Ski ra gật đầu, sau đó mỉm cười, sau đó hướng về ổn vị ạ nói rằng, nếu như vậy, vậy phóng xuất tin tức đi, thì nói ta muốn đi san bằng thánh địa mạ gì hệ rồi. Cái gì? Ổn vị ạ nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, lại còn nói muốn đi san bằng thánh địa mạ gì hệ rồi, trực tiếp phóng xuất tin tức đi đun ở ZVIA, phóng xuất tin tức thì như thế nào, cho dù bọn họ đã biết có thể cải biến kết cục sao? Sĩ Dạ nhạt vừa cười vừa nói, sở hữu lực lượng vô địch, cần gì phải còn muốn thận trọng, như vậy đối với Sĩ Dạ mà nói khả năng liền quá không có gì hay. Không sai, nên như vậy, chỉ có như vậy mới có thể cho thấy Sĩ Dạ vô địch khí thế, thiếp thân là sẽ không sợ sệt. Hàn Quốc gật gật đầu nói, được rồi, nếu là Sĩ Dạ nói như ngươi vậy, ta đây liền đem tin tức này chuyển ra ngoài, ai chứng kiến Sĩ Dạ đã quyết định, cho nên ổn vì ạ cũng không làm lựa chọn nào khác, không phải là đem tin tức này chuyển ra ngoài sao, chuyện rất đơn giản. Còn như đến tiếp sau tạo thành ảnh hưởng, kỳ thực ổn vì ạ cũng không phải là rất sợ. Lấy Sĩ Dạ thực lực cho dù là miểu sát đại tướng, cũng là chuyện dễ dàng, vô luận Thiên Long nhân đến tột cùng tích xúc bao nhiêu lực lượng, cũng tuyệt đối không thể nào là Sĩ Dạ đối thủ. Nếu 100% có thể thắng, vậy dạng này còn cần lưu ý gì đây? Đi thôi, chuẩn bị hướng về thánh địa mạ di hệ duật xuất phát. Sĩ Dạ mở miệng nói. Mà Sĩ Dạ đặt lễ đính hôn quyết tâm này, bây giờ cao hứng nhất nhưng là Nam Mì, rốt cục có cơ hội hướng về phía Thiên Long nhân xuất thủ. Lúc này cái này nhưng là một cái cơ hội tốt ra, thời khắc này Nam Mì, phảng phất là chứng kiến vô số bờ ly, đang ở hướng về nàng đập tới, Mị Tư Tư Nạ Mì lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong ảo tưởng. Đã tỉnh, không muốn cho ta suy nghĩ lung tung, nhìn giống như một đứa ngốc giống nhau, nhất định chính là mất mặt ta. Sĩ Dạ gõ một cái Nạ Mì đầu nhỏ, cắt đứt của nàng huyễn tưởng. Nạ Mì tức giận nhìn Sĩ Dạ, bất quá còn cần Sĩ Dạ để mộng đẹp của nàng trở thành sự thật đâu. Cho nên Nạ Mỉ cũng liền không nói gì hán.